Đế quốc bại gia tử. Chương 454, khẩu chiến một đám. Góc truyện audio.com. Cái này lão nho đã đến sò năm. Ở nơi này dưới mặt trời gay gắt, mồ hôi chảy ướt lưng, nhưng như cũ không ngừng hô to. Chấm, nghe được cái này tiếng, hắn hơi chậm lại, rồi sau đó ngẩng đầu thấy Vương Khang. Có lẽ là người nhiều tiếng tạp, hắn cũng không có nghe rõ. Lại là hỏi, ngươi nói gì sao? Ta nói ngươi không phải muốn đụng bàn long trụ, lấy chết tỏ lòng sao? Vương Khang cười lạnh nói, vậy hãy nhanh đụng à, cùng cái gì chứ? Ta ở nơi này đều nghe ngươi kêu mấy chục lần, cũng không gặp ngươi đụng. Cùng cái gì chứ? Ngươi, nghe vậy, cái này lão nho nhất thời sắc mặt đỏ lên, đưa tay chỉ Vương Khang run hơi run nhỏ. Thằng nhóc, ta là tiền triều học sĩ. Ngươi lại như thế trăng tôn. Đợi một chút, Vương Khang trực tiếp khoát tay đem lời nói ngắt lời nói. Là chính ngươi nói muốn đụng, muốn lấy chết tỏ lòng. Làm sao đến ta cái này? Là được không tôn kính? Ta đây chính là tác thành à, ngươi. Lão nho ở thời tiết này hả? Bản thân liền thân thể không tốt. Bị Vương Khang lời nói này một oán hận. Nhất thời á khẩu không trả lời được. Khí được sắc mặt phát trắng. Đây là ở bên cạnh. Có một cái nghe được thư sinh đứng lên. Người thằng nhóc này là như thế nào nói chuyện? Hoàng lão tiên sinh đức cao vọng trọng. Làm sao vậy, so ngươi lớn tuổi cũng không biết tôn trọng. Các hạ là ai? Vương Khang hỏi. Người có học, trẻ tuổi thư sinh ngạo nghễ nói. Thì ra là như vậy. Thất kính, thất kính. Vương Khang đầu tiên là ôm quyền, rồi sau đó đổi câu chuyện, nghi ngờ nói, ta nhưng mà nghe được, ngươi mới vừa rồi cũng nói muốn lấy chết tỏ lòng, nếu không ngươi hai một khối. Ngươi có học là học kinh minh lễ, cơ bản nhất chính là lời nói nhất trí, nhưng ta xem các vị, rõ ràng chính là miệng và lòng không giống, ngoài miệng nói một bộ, làm lại là ngoài ra một bộ. Vương Khang khinh thường nói. Nếu không liền thật đụng một phen, để cho người xem người có học khí phách. Nếu không cũng không muốn nói ẩu nói tà. Đi về nhà đi. Cái này một phiến chung quanh đều là nho sĩ người có học. Nghe nói như vậy, đều là sắc mặt đỏ bừng. Người cái này thằng nhóc, cùng vậy Vương Khang vậy, không biết tôn lễ. Ngươi là ai? Lại ở đâu nhậm chức? Lúc trước lão kia nho hỏi. Ta là ai? Vương Khang lãnh đạm nói. Các ngươi ở chỗ này luôn mồm tụng niệm ta tên. Vạch tội tại ta. Thấy ta nhưng là không biết quảng cáo. À, ngươi là, Vương Khang. Nghe được này, mọi người nhất thời cả kinh. Ta nói là ai? Lại như này vô lễ. Không biết tôn lão nạp hiền, nguyên lai là ngươi tên phá của này. Ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Thằng nhóc lớn gan, lại dám đến chỗ này. Từng tiếng quát chói tai, từng cái chừng mục, đối mặt này. Vương Khang nhưng giống nhau không sợ. Ngược lại hai tay khoanh tay, lạnh lùng nói. Ta đi chính đi thẳng, quỷ thần không sợ. Ngươi mới vừa nói muốn đụng bàn long trụ. Người mới vừa nói muốn quỳ gối không dậy. Người mới vừa nói dẫu có chết không ăn. Vương Khang gật liên tục mấy người. Ta nhưng chính là ở cái này nhìn. Người nếu là không đụng, ta cũng xem thường ngươi. Ngươi, đại nhật cay độc. Lão kia nho vốn là có năng ý, bị Vương Khang liên tục kích thích. Lửa giận công tâm, lại trực tiếp là hôn mê bất tỉnh. Hoàng lão tiên sinh, thấy một màn này, mọi người phong dũng vây lại. Trong đó mấy người căm tức nhìn Vương Khang. Người cái này thằng nhóc. Người cái gì ngươi? Vương Khang trực tiếp cắt đứt. Không chút lưu tình nói. Hắn không phải muốn lấy chết tỏ lòng sao? Ta đây chính là tác thành hắn. Còn có ngươi, không phải muốn quỳ gối không dậy sao? Làm sao đứng lên? Mau quỳ xuống cho ta. Chấm, người có học, miệng và lòng không giống. chút nào không nửa điểm khí phách, còn tự xưng là người có học. Mau đừng mất mặt, Vương Khang một lời một câu. Nguyên bản bị bóp nhân trung, tạm thời tỉnh lại lão nho, lại là hôn mê bất tỉnh. Phen này ồn ào, không ít người cũng vây quanh. Vương Khang, hắn chính là Vương Khang. Lúc đầu hắn chính là chúng ta vạch tội đối tượng. Người này cuồng ngông, khí hoàng lão tiên sinh cũng choáng váng mê đi qua. Vương Khang, người có thể biết tội, còn không đi cho tứ hoàng tử nói xin lỗi. Đúng, ngươi hẳn chịu đòn nhận tội. Ngươi tên phá của này. Bốn phương tám hướng, các nơi âm truyền qua. Thanh âm nổ ầm, thật là thiên phu sở chỉ. Vương Khang nhìn bốn phía, từng tờ một kinh tởm mặt mũi. Hắn khác thường không cảm giác tức giận, mà là cảm giác được bi ai. Các ngươi không phải là bởi vì ta đánh Việt quốc tứ hoàng tử, chỉ sợ thành đến đây. Thật là đều là hèn nhát, người khác khi dễ đến cùng, cũng không dám lời nói, là có thể từ người trong nước, đối phó từ người trong nước. Vương Khang lớn tiếng nói, các ngươi nói ta là bại gia tử, ngày hôm nay ta liền thua ở các ngươi xem, đưa các ngươi một phần đại lễ. Nói xong, Vương Khang hướng về phía Chu Thanh thấp giọng phân phó, nghe xong Chu Thanh kinh ngạc nói. Khang thiếu gia, ngài nếu thật như vậy, đúng, đi nhanh an bài, ta chỉ cho ngươi 2 tiếng, trước từ chúng ta Phú Dương nhà y trải điều, không đủ liền cùng cái khác thương gia mua, dùng nhanh nhất tốc độ. Gặp được Vương Khang kiên quyết, Chu Thanh không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, mà giờ khắc này, nơi vây lại người cũng là càng ngày càng nhiều, đối với Vương Khang chỉ trích. Cũng là càng ngày càng nặng. Chân chính là thiên phu sở chỉ. Nhưng Vương Khang thật giống như căn bản không để ý. Còn từng cái oán hận liền đi qua. Đến chưa? Đại nhật trên không? Số người ngược lại không có giảm thiểu. Nhưng càng ngày càng nhiều. Bệ hạ, người này nếu không xử trí. Khó khăn đang triều cương. Nếu không xử trí, chúng ta liền tuyệt thực gián ngôn. Đúng, tuyệt thực. Vương Khang nhưng phảng phất không nghe thấy. Các nơi lưu chuỗi. Ồ, đây không phải là võ đại nhân sao? Quỳ tư thế rất tiêu chuẩn à, tiếp tục giáng lên. Ồ, ta mới vừa rồi tới đây. Người không phải còn nói muốn đụng chết sao? Sao còn không đụng? Đến mỗi một nơi, Vương Khang chính là chế giễu một phen. Thẳng khí người răng đều ngứa. Quảng cáo, có quan viên. Gia quyến còn đưa tới cơm chưa? Đang chuẩn bị thức ăn. Vương Khang đi tới châm chọc nói. Người ta bên kia đều là tuyệt thực gián ngôn. Người cái này không được à, Vương Khang. Lão phu cùng ngươi thề không lưỡng lập. Khâu lão tiên sinh té xỉu. Người mau tới. Ban đầu xanh giã té xỉu. Từng tiếng vang lên. Nhưng Vương Khang nhưng là trực tiếp đi qua. Quát lên. Các ngươi làm gì vậy? Người ta là muốn lấy chết tỏ lòng. Cứu cái gì cứu? Phen này thẳng khí mọi người sắc mặt đỏ bừng. Không ít người đều là cắn răng nghiến lợi. Người hàng quá thất đức. Lại qua một hồi, từng chiếc một xe ngựa lái đến quảng trường bên này. Hai bên còn đi theo không thiếu người làm. Chu Thanh chạy tới. Khang thiếu gia, đều an bài xong. Vương Khang đứng ở trên càng xe. Trong tay kia trước một cái thật là chế tạo hai vừa mở miệng bằng gỗ loa. Hô lớn, các vị ở chỗ này vạch tội ta. Nhìn cái này dưới mặt trời gay gắt. Ta áy náy à, đặc biệt cho mọi người đưa tới lễ vật. Cái này một tí đem tất cả người ánh mắt hấp dẫn. Lại nổi lên một phiến tức giận. Ước chừng nhà ngươi đời phong túc. Muốn nhận mua chúng ta. Cái này nằm mộng, đúng. Lại muốn được ngươi bại gia tử vậy một bổ. Hoàng cung trước, dưới con mắt mọi người. Định hối lộ, bệ hạ xem. Đây chính là ngài bổ nhiệm chủ khách Ti Lang Trung. Nghe những thứ này, Vương Khang vậy không tức giận. Cười nói, các vị an tâm một chút chớ nóng. Lễ vật này tuyệt đối sẽ không để cho các vị thất vọng. Người đâu, rời xuống tới, ở phân phó của hắn hạ, nơi có người làm đều bắt đầu tháo xe, có chính là dương lớn, có chính là túi vải. Vương Khang sai người rời đến trên quảng trường, đem một cái trong đó túi lớn mở ra, chung quanh ánh mắt tụ tập tới đây, thấy vậy trong đó vật, nhất thời từng cái ánh mắt đỏ lên, thân thể run rẩy. P.S. Chủ khách ti, lễ bộ văn phòng chính phủ tên, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục, cách chương.